Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Thanh Tú Cơ Thể. Vương Vi trở lại thắng lợi nhà máy ký túc xá, đã muốn nhanh buổi tối 10 giờ rồi, là Lý Trường Thanh tự mình lái xe đưa Vương Vi về nhà. Lý Trường Thanh một mực chưa có chạy xa, ngay tại đồn công an ngồi đợi kết quả. Sau đó, cũng rất khách khí mà đưa ra muốn lái xe đưa Vương Cảnh Quan về nhà. Bảo là muốn cùng Vương Cảnh Quan kết giao bằng hữu, ngay trước mặt Lý Dân Chủ. Lý Dân Chủ cũng không nói gì. Vương Cảnh Quan trung thực không khách khí, đặt mông ngồi xuống, dù sao cũng không phải là cái gì tốt xe. Một đài hai tay Santana mà thôi, nhưng ở thập niên 90 trung kỳ biên thành. Có xe con đều là thổ hào, ai còn có thể đi so đo xe tốt xe xấu. Bất quá đối với Lý Trường Thanh muốn giao bằng hữu nói nhảm, Vương Cảnh Quan phải không tín, dùng bờ mông muốn cũng biết cái này là nói dối. Chờ đến thắng lợi nhà máy ký túc xá sân nhỏ bên ngoài, Vương Vi xem như minh bạch Lý Trường Thanh tại sao phải đưa tiễn hắn về nhà. Sân nhỏ bên ngoài dưới bóng cây, ổ lấy 5-6 cái tên côn đồ, nguyên một đám loát tay áo, lộ ra trên cánh tay hình xăm, tại đó trong đầu buồn bực hút thuốc, nhìn thấy Lý Trường Thanh Santana, phần Phật A tựu vây quanh tới. Lý Trường Thanh quay cửa kính xe xuống, phất phất tay, mấy tên côn đồ lại phần Phật A mà lui ra, nguyên lai là Thanh Tú Cơ Thể ấy nhỉ. Vương Vi nở nụ cười. Có ít người chính là như vậy nước tiểu tính, không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem ra chính mình ra tay còn chưa đủ cay. Đẩy cửa xe ra đi xuống đi, Vương Vi mỉm cười hướng Lý Trường Thanh nói tạ, vất vả ngươi, Lý lão bản. Vương Cảnh Quan không khách khí, Lý Trường Thanh dáng tươi cười cũng đầy tượng có chuyện như vậy. Vương Vi vừa đi về phía trước hai bước, Lý Trường Thanh còn gọi là một tiếng, Vương Cảnh Quan. Vương Vi nghiêng đầu lại, Vương Cảnh Quan, hôm nay chuyện này, xem tại mặt mũi của ngươi thượng, chúng ta cứ như vậy được rồi. Bất quá thỉnh cầu ngươi chuyển cáo Tiểu Phương, về sau dùng tiền tỉnh một chút, tay chân không cần phải quá lớn phương, chưa hẳn mỗi lần đều có vận tốt như vậy khí. Quý nhân tương trợ, Lý Trường Thanh khẽ cười nói, ngữ khí rất bình thản, không có chút nào ý uy hiếp. Vương Vi cười khoát tay áo, trực tiếp đi. Nhìn qua Vương Vi dần dần đi xa bóng lưng, Lý Trường Thanh nụ cười trên mặt một chút mà biến mất, cả khuôn mặt hoàn toàn suy sụp xuống dưới. Âm u, Phương Khả cho hắn đánh 3.000 đồng tiền giấy vay nợ. Tuy đại bộ phận là số tiền khai khống, tiền vốn thực sự có gần 1.000 khối, cứ như vậy bị Lý Dân Chủ một bả xé. Lý Trường Thanh chẳng những cái giám đều không gặp may, còn trắng bạch góp đi vào 1.000 đồng tiền. Tuy nhiên mỗi người cũng gọi hắn Lý lão bản, nhưng Lý Trường Thanh chính mình rõ ràng nhất, hắn cái này lão bản rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Bọn hắn cảnh sát đấu pháp lại làm cho hắn Lý Trường Thanh tốn kém. Cái gì đạo lý? Vương Vi biết rõ Lý Trường Thanh rất phiền muộn, nhưng lại không để ý tới. Đã muốn cùng hắn Vương Nhị Ca đối nghịch, vậy thì gặp thời khắc chuẩn bị trả giá thật nhiều. Vương gia ký túc xá vẫn sáng đèn. Vào cửa xem xét, chẳng những cha mẹ tại, Phương Trọng đã ở, thậm chí ngay Phương Khả đều ở. Thấy Vương Vi vào cửa, đều liên tục không ngừng mà đứng dậy. Tiểu Vi, ra sao? Diệp Mân không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Mặt mũi tràn đầy lại là chờ đợi lại là lo lắng thần sắc. Vương Vi cười gật đầu. Mẹ, đã muốn xử lý tốt. Không có việc gì, ngoặc kép, thực xử lý tốt. Diệp Mân vẫn có chút không tin. Tại nàng trong suy nghĩ, Vương Vi như cũ là đứa bé. Vương Vi vừa cười vừa nói, đến đồn công an, hắn còn có thể ngất trời. Diệp Mân lúc này mới nhớ tới, con trai của nàng hôm nay là cảnh sát, cụ thể xử lý như thế nào? Ngươi cho mọi người nói, Vương Thành ở một bên nói ra. Phương Khả, trước tiên ta hỏi ngươi một cái sự tình. Ngươi rốt cuộc thiếu nợ Lý Trường Thanh bao nhiêu tiền? Nói mượn tiền vốn, không tính tiền lãi, Phương Khả một mực đều đứng ở Phương Trọng bên người. Thần sắc có chút ngượng ngùng, trốn tránh lấy Vương Vi ánh mắt, lại nói tiếp, hai người bọn họ coi như là phát tiểu. Bạn chơi với nhau từ hồi mặc quần thủng đít. Hiện nay, Vương Vi đã là đường đường cảnh sát. Hắn còn ở trong xã hội hòa với. Hơn nữa ngay một điểm danh đường đều không hỗn lăn lộn đi ra. Nghe Vương Vi hỏi, Phương Khả có chút ngượng ngùng nói. Bản kim đại khái chính là 1000 xuất đầu. Không cao hơn 1000 một, ít như vậy bọn hắn tự dám muốn 3000. Đây cũng quá hung ác. Diệp Mân chấn động, nàng đã muốn tận lực đánh giá cao vay nặng lãi tiền lãi rồi. Ai ngờ vẫn là cùng hiện thực kém khá xa. 1000 mốt tiền vốn, muốn 1009 tiền lãi, chủ yếu là thời gian tương đối dài rồi. Lợi lan lợi, liền có hơn, Phương Khả thấp giọng ngập ngừng nói. Kỳ thật lợi tức này rốt cuộc như thế nào tính toán? Ngay chính hắn đều mơ hồ. Lý Trường Thanh nói thiếu 3000, cho dù thiếu 3000, Lý lão bản người hầu trong mắt chừng, Phương Khả tự ngoan ngoãn viết phiếu nợ. Tốt, cái này 1000 một tiền vốn, chúng ta trả lại cho hắn, cái gọi là tiền lãi, tự mặc kệ, ai, Phương Khả liên tục gật đầu, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hắn đối với Lý Trường Thanh tràn ngập sợ hãi. Lại để cho chính hắn đi cùng Lý Trường Thanh thương lượng. Nói vẫn còn tiền vốn không trả tiền lãi. Đánh chết hắn đều không lá gan này. Yên tâm, việc này ta đi xử lý. Ta cùng Lý Trường Thanh đi đàm. Có quan hệ giấy vay nợ đã bị Lý Dân Chủ xé sự tình. Vương Vi chưa nói, Lý Dân Chủ có thể đùa bỡn chơi. Vương Vi lại không thể làm như vậy. Nếu thật là ngay tiền vốn cũng không trả lại cho Lý Trường Thanh. Đối với cảnh thời điểm, Lý lão bản khẳng định còn có thể ra yêu thiêu thân. Mặt đường thượng hỗn lăn lộn, phần lớn là chỉ có thể chiếm tiện nghi không có thể ăn thiệt thòi chủ. Vương Vi cũng khó có thể bao phủ Phương Khả cả đời. Ai, hào, Phương Khả lúc này trường thở phào một cái. Phương Trọng thấy âm thầm lắc đầu. Nhìn người ta con trai của lão Vương nhiều không chịu thua kém. Chính hắn một nhi tử, cuối cùng là bùn nhão ba vịn không được tường. Bất quá đã muốn như vậy, tức giận cũng vô sự vô bổ. Có thể trước tiên đem trước mắt cái này quan nhai đi qua cũng đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất kể thế nào nói, có thể tiết kiệm đến 1900 khối. Trước kia nhưng hắn là muốn đều không nghĩ như vậy qua. Việc này còn có thể như thế kết. Vương Vi từ trong túi tiền móc ra cái kia 3000 đồng tiền. Đếm 1000 vừa ra tới, đem mặt khác 1900 đưa cho Phương Trọng. Phương thúc thúc, cái này 1000 mốt, ta đi trả lại cho Lý Trường Thanh. Còn lại cái này 1900 ngươi thu lấy. Nhiều năm như vậy, nhờ có ngươi hỗ trợ, thật sự rất cảm tạ ngươi. Vương Vi rất thành khẩn nói. Yên tâm, chuyện này ta cam đoan không có di chứng. Chỉ cần Phương Khả sau này thiếu theo chân bọn họ lui tới là được rồi. Ta cam đoan, nếu không theo chân bọn họ lui tới. Phương Khả vội vàng vàng nói, còn kém giơ tay lên thề. Phương Trọng oán hận nói, ngươi nếu lại theo chân bọn họ làm đến cùng một chỗ. Ngươi chính là cái đầu óc heo rồi. Phương Khả gục đầu xuống không dám lên tiếng. Nhị tử, tiền này ngươi trước giữ lại. Chỉ cần việc này xử lý tốt là được. Phương thúc thúc tạm thời không thiếu tiền dùng. Vương Vi cười đem tiền nhét vào Phương Trọng trong tay. Phương thúc thúc, cầm, chúng ta không thể tổng thiếu nợ lấy. Ngài nói có đúng hay không? Song Phương nhún nhường vài lần. Cuối cùng nhất Phương Trọng không lay chuyển được. Có lẽ hay là nhận, lại hàn huyên nữa một hồi. Phụ tử lưỡng cáo từ mà đi. Vương Vi, cái này 3.000 đồng tiền. Chuyện gì xảy ra? Đợi Phương Trọng Lưỡng phụ tử vừa đi. Vương Thành Tửu không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Xế chiều hôm nay phát sinh hết thảy. Một mực cũng giống như khối cực lớn tảng đá. Nặng trịch mà đặt ở lồng ngực của hắn. Không hỏi cái tinh tường. Đêm nay thượng hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. 3.000 khối cũng không phải là số lượng nhỏ. Vương Thành tuyệt không tin nhi tử một làm cảnh sát thì có lợi hại như vậy phương pháp. Có người chủ động đưa tiền đến thăm. Hơn nữa người kia có lẽ hay là danh chấn biên thành Đường Thị tập đoàn công ty tổng giám đốc phu. Nhân, cha, ta biết rõ chuyện này ngươi không hỏi tinh tường khẳng định ngủ không được. Đi, chúng ta tự hào hào tâm sự. Chúng ta một nhà ba người. Đúng vậy, có đoạn thời gian không có nghiêm túc tán gẫu qua ngày. Vương Vi cười hắc hắc, ngay tại đầu giường ngồi xuống. Vương Thành gật gật đầu. Đối với nhi tử biến hóa, hắn xác thực rất giật mình. Cái này tuyệt không chỉ là tham gia công tác nguyên nhân. Vương Vi biến hóa quá lớn, giống như bỗng nhiên trong lúc đó, tự trưởng thành hơn 20 tuổi, làm cho người ta cảm giác giống như người trung niên trầm ổn. Cha, cái kia Mễ Lan, nàng không là bằng hữu của ta, là tiểu cô bằng hữu. Vương Thành lập tức sắc mặt trầm xuống, có chút không vui. Như thế nào, người cầu người tiểu cô hỗ trợ, nếu thật là nguyện ý buông tư thái. Trở lại tỉnh thành cái kia đại gia tộc chung đi. Hắn Vương Thành về phần đang bên này mà thành nhỏ. Ngay cái sinh hoạt phí đều không địa phương lĩnh Vương lão hổ cho dù về hưu rồi. Muốn vì con mình an bài cái đáng tin cậy đơn vị. Cũng là một câu sự tình. Cha, người cũng không muốn quá mẫn cảm. Việc này xác thực là thỉnh tiểu cô giúp bề bộn. Nhưng tiền là của chính ta. Ta lợi nhuận, tồn tại tiểu cô chỗ đó. Diệp Mân không khỏi tò mò hỏi. Tiểu Vi, làm sao ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy, kỳ hạn giao hàng? Vương Vi khẳng định nói, tiểu cô mở kỳ hạn giao hàng công ty, ta liền cho thuận tiện xào vài tay, kết quả giá thị trường rất tốt, ta mua kỳ đồng nhất trên đường chướng, một tháng xuống, không sai biệt lắm có thể lợi nhuận 2-3 vạn. Lần này, chẳng những là Diệp Mân, cho dù Vương Thành cũng sợ ngây người. Một tháng lợi nhuận 2-3 vạn không biết nghe lầm. Cái gì sinh ý tốt như vậy lợi nhuận, cha, mẹ, kỳ hạn giao hàng vật này. So cổ phiếu còn linh hoạt, có thể mua chướng cũng có thể mua ngã. Chỉ cần xem đúng rồi xu thế, vô luận chướng ngã đều có thể kiếm tiền. Đương nhiên, nếu nhìn lầm rồi, vậy thì vô luận chướng ngã đều bồi thường tiền. Vận khí ta tốt. Mua kỳ đồng nhất thẳng đều ở chướng. Tiểu cô nói với ta, mấy ngày nữa ra chiếm giữ. Không sai biệt lắm có thể kiếm được tiểu tam vạn khối. Vương Vi ngữ khí rất bình tĩnh. Dù sao tại cái khác thời không, 3 vạn cũng không coi là nhiều đại số lượng. Không giống dưới mắt là hoàn toàn khoản tiền lớn. Cái kia tiền vốn nì xào kỳ hạn giao hàng cũng muốn tiền vốn bao nhiêu ở đâu ra. Vương Thành đầu óc rất tốt xử, lập tức liền nghĩ đến càng sâu tầng một. Vương Vi tự hướng phụ thân nhảy lên ngón tay cái. Hắn một mực đều nhận định nhà mình lão tử chỉ số thông minh rất cao. Cái kia đầu xoay chuyển không phải bình thường nhanh. Nếu không có như thế, lại có thể nào ngày thường ra như vậy anh minh duệ trí vương cảnh quan, tiền vốn là 2 vạn. Tiểu cô cho ta mượn. Ai, cha, không vội lấy trước chừng mắt, cái này tiền vốn cũng là tiểu cô chủ động cho ta mượn. Không phải ta hướng nàng muốn, nàng là trưởng bối, chủ động mượn ít tiền cho ta, ta cũng không thể chối từ. Ngươi nói có đúng hay không, Vương Vi lại khôi phục cợt nhả thần sắc. Quân có ban thưởng, thần không dám từ, tôn trưởng có ban thưởng, đệ tử không dám từ. Là một cái đạo lý. Lão Vương, Diệp Mân liếc, trượng phu liếc, hơi oán trách ý, người cùng người trong nhà đấu khí đấu 1-2 chục năm cũng thì thôi. không thể để cho nhi tử cũng đi theo cùng lão Vương gia đoạn tuyệt quan hệ, đây chính là thân bác. Ông nội, Vương Thành mấp máy miệng, không có nói cái gì nữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.